Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 703, ngươi có một phần lễ vật. Có lẽ có một số việc là nên nhanh hơn tốc độ. Nam Hy lại lần nữa nhìn mắt que thử thai, liền đem đồ vật thu lên. Đứa nhỏ này tới đột nhiên, lại cũng không tính ngoài ý muốn. Nam Hy ở ngắn ngủi tâm tình phức tạp lúc sau liền khôi phục bình tĩnh. Đồ vật thu hào lúc sau, nàng đi phòng khách cầm di động, cầm lấy tới liền thấy được trên màn hình Tiêu Ân phát tới tin tức. Hai điều tin tức, một cái là nói cho nàng, hắn đang ở ngoài cửa, mặt khác một cái còn lại là nhắc tới có quan hệ nàng mẫu thân tin tức. Nói là tưởng cùng nàng nghiêm túc nói chuyện, an bài thời gian đi gặp đối phương. Mặt sau này tin tức đối với Nam Hy tới nói, dụ hoặc lực đích xác không nhỏ. Nam Hy đã phát hiện, nàng tinh thần phương diện tăng lên, từ trí nhớ đến lý giải năng lực, tư duy năng lực chờ, sở dĩ sẽ có điều thay đổi, khả năng chính là cùng nguyên chủ tâm nguyện đạt thành có điểm quan hệ. Dù sao cũng là từ đời trước 21 thế kỷ tới người, có quan hệ thần thoại linh tinh nhận chi so thế giới này phong phú nhiều. Nam Hy nhiều ít suy đoán, nguyên chủ linh hồn có lẽ cũng không có hoàn toàn tin tức. Đây cũng là ảnh hưởng đến thân thể phản ứng nguyên nhân. Mà nàng mỗi lần trợ giúp nguyên chủ hoàn thành chấp niệm cùng tâm nguyện, nguyên chủ linh hồn liền cùng nàng nhiều dung hợp một phần. Nàng cùng thân thể này phù hợp độ cũng tùy theo gia tăng. Do đó khiến cho nàng các phương diện tố chất cũng cao hơn người bình thường. Đương nhiên, đây đều là Nam Hy tự mình suy đoán, cũng không có chân chính chứng cứ có thể chứng minh. Đây là nàng trước mắt có thể nghĩ đến phù hợp nhất chính mình tình huống nguyên do. Vô luận là xuất phát từ trọng sinh lại đây báo đáp, vẫn là vì tự thân tự do, lại hoặc là mặt khác các phương diện nguyên nhân. Đây gì, cũng chính là hạnh thiên thiên vấn đề tuyệt đối là muốn giải quyết. Hơn nữa là càng sớm giải quyết càng tốt. Nam Hy cấp Tiếu Ân đi trở về tin tức, đợi trong chốc lát, cũng không có được đến hắn hồi âm. Nam Hy hơi hơi nhướng mày, cũng không có quá để ý. Có lẽ là Tiếu Ân làm chuyện khác đi. Hiện tại nàng nên làm điểm cái gì đâu? Nam Hy cẩn thận nghĩ nghĩ, liền lấy tới giấy bút ở trên bàn, đem chính mình gần nhất yêu cầu làm sự tình, cùng với các phương diện kế hoạch cấp liệt kê ra tới. Hắc Mụ Dạ bên này tạm thời không có gì yêu cầu bận rộn, nên công đạo đều đã công đạo đi xuống. Nga, nàng hẳn là đi xem xét một chút Hưu bên kia tiến trình, thuận tiện liên lạc cảm tình. Quốc nội, đúng rồi, quốc nội tình huống. Nam Hy nghĩ vậy đoạn thời gian đều không có như thế nào chú ý quốc nội thời cuộc. Vốn dĩ Ôn Kiệt còn nhắc nhở nàng phải cẩn thận phóng viên dò hỏi phương diện này vấn đề. Kết quả tới rồi Hắc Mụ Dạ lúc sau lại ngoài ý muốn cũng không có phương diện này nan đề. Nam Hy nghĩ đến Andrew, có lẽ việc này cùng hắn có quan hệ. Nhưng mà phát sinh sự tình đã phát sinh, Nam Hy không tin việc này thật sự sẽ dễ dàng như vậy giải quyết. Chẳng sợ quốc nội có đế nhất tập đoàn đem vấn đề áp xuống đi, nước ngoài bên này sợ là không đơn giản như vậy. Đặc biệt là nàng không có cố tình đi áp chế dưới tình huống. Nam Hy chậm rãi đem các phương diện sự tình đều trải vuốt lại lúc sau, liền đem vừa mới viết xuống tới giấy cấp Thiêu, đem điện thoại lấy ra tới cấp Hưu gọi điện thoại qua đi. Đối phương cũng không có chuyển được, Nam Hy liền không có tiếp tục đánh, mà là đánh tiếp Duy Ni điện thoại. Duy Ni tiếp điện thoại tốc độ nhưng thật ra thực mau. Ngay từ đầu tiên là Nam Hy dò hỏi hắn mấy vấn đề cùng Mễ Thiết Ngươi Xâm lâu đài tình huống. Duy Ni đúng sự thật thả làm nàng yên tâm trả lời lúc sau. Mặt sau chính là Duy Ni một cổ não phun tào. Đầu tiên là nói trong nhà liền hắn một người nhiều nhàm chán. Tiếp theo lại nói úp tìm hắn phiền toái, thiếu chút nữa bị úp phát hiện Clement tình huống. May mắn hắn cơ trí, chẳng qua hắn cơ trí đại giới chính là Clement lại chịu khổ. Về điểm này, Duy Ni đặc biệt cẩn thận xin chỉ thị một chút Nam Hy. Hy vọng Nam Hy sẽ không trách hắn thiện làm chủ trương mà sinh khí. Hắn chính là biết Nam Hy đối Clement vẫn là man có hảo cảm. Vạn nhất trách hắn đem Clement lại bị thương làm sao bây giờ? Nam Hy cũng không có tại đây phương diện trách cứ hắn. Cũng biết Duy Ni thoạt nhìn khiêu thoát, trên thực tế ở đại sự tình sẽ không sang bậy. Xác định Đam Hy không tức giận lúc sau, Ginny lại cấp Clement mách lẻo, nói Clement ở nàng sau khi rời khỏi, liền cố ý ở bọn họ trước mặt nói một ít la la mà Phi nói, muốn cho bọn họ sinh ra hiềm khích. Nam Hy đối này không quá lớn phản ứng, địch nhân chi gian cho nhau tính kế vốn chính là có thể nghĩ đến sự. Nam Hy nghĩ đến Ginny nói vẫn luôn là một người nhàm chán, nàng liền hỏi câu, Hugh bọn họ không có trở về sao? Ginny nói, đúng vậy, bọn họ tự hồ ở tại Mễ Tiết ngươi xâm tập đoàn đi. Ginny lại nói, muốn ta đi xem tình huống sao? Không đợi Nam Hy trả lời, Ginny liền tiếp theo nói, nhìn ta này đầu óc, có Tiểu Ân ở, lão sư phải biết rằng tình huống còn không phải lại đơn giản bất quá sự tình. Nam Hy gật đầu, ngươi nếu là nhàm chán, có thể thỉnh chính mình bằng hữu đi Mễ Tiết ngươi xâm lâu đài chơi. Ginny kinh ngạc nói, có thể chứ, Nam Hy, có thể, ta sẽ công đạo úp, bất quá chơi thời điểm chú ý điểm money. Ginny biết nàng nói chú ý là chú ý cái gì, không chút do dự đáp ứng xuống dưới. Nam Hy kết thúc cùng Ginny trò chuyện, liền lấy ra laptop, bắt đầu tìm đọc một ít tư liệu, một đoạn thời gian không có thượng quá tác giả tài khoản, thu được rất nhiều bưu kiện. Nam Hy trải qua hệ thống xóa tuyển lúc sau nhìn quan trọng một ít, không ngoài đều là một ít hoạt động cùng tổ chức thư mời, cùng với đoạt giải thông chi. Nam Hy bình tĩnh đem có chút tư tâm về quá khứ, liền đem mặt khác đều cắt bỏ. Đang xem nàng quốc nội quan về, cho tới nay không có gửi đi tân động thái, phía dưới nhân khí lại nửa điểm không rớt, chẳng qua thoạt nhìn càng như là một cái chiến trường. Nam Hy nghĩ nghĩ, sau đó ngón tay ở trên bàn phím đánh, biên tập hảo văn tự sau liền điểm đánh gửi đi. Một cái động thái xuất hiện ở An Tĩnh hồi lâu quan về thượng. Nam Hy về, ngươi có một phần lễ vật thỉnh chú ý kiểm tra và nhận A còng quý mặc xâm về. Sớm tại giao dịch hiệp ước bị Nam Hạo lỗi cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, nàng cũng đã có thể đi xem xét quý mặc xâm quan về, cũng có thể tay động tác hắn. Chẳng qua tin nhắn phương diện như cũ ở bị khống chế. Nam Hy biết đây là Tiểu Ân bỏ lệnh cấm money đối này. Nam Hy không có tỏ vẻ bất luận cái gì ý kiến, cũng không có bởi vì cái này mở ra cấm kỵ, liền lập tức đi tìm quý mặc xâm giao lưu. Đây là nàng xuất ngoại tới nay chủ động phát điều thứ nhất động thái, cũng là xuất ngoại sau duy nhất tác quý mặc xâm một lần. Đường này động thái vừa ra tới, đang ở soát quan về phần mềm, soát đến Nam Hy fan còn nhất thời không phản ứng lại đây. Có tưởng chính mình hoa mắt, có tưởng có người dùng vô cùng gần tên phát động thái, cũng có người tưởng hệ thống trừ phong. Ở ngắn ngủi thất thần sau, mọi người phản ứng đều không sai biệt lắm, chính là phi thường nghiêm túc đi xem username, luôn mãi xác định lúc sau. A, tiểu thiên sứ càng bác, Nam Hy xuất hiện, Nam Hy xuất hiện, Nam Hy xuất hiện, chuyện quan trọng nói 3 lần. Ta thiên A, rốt cuộc chờ đến ngươi, còn hảo ta không từ bỏ, hôm nay nhất định là ta may mắn ngày. Nam Hy tiểu thiên sứ mạo phao, ngoặc kép, hết chương.